Toàn chức Pháp Sư, chương 232, Ti Dạ Thống Chỉ, Góc Chuyện Audio.com, Người Dịch, Hoang Forever, Chỉnh Sửa, Lê Hoang, Mạc Phàm sau khi giao ra hắc ám yêu thú liền lui ra ngoài vòng chiến từ sớm. Hắn cũng không có ngu xuẩn tới mức một mình chống lại nhiều trung cấp ma Pháp Sư như vậy. Giống như cái bạo lãng lúc nãy, nếu như không phải hắn nhanh chân chạy trốn thì có lẽ lúc này hắn đã thành phế nhân CMN rồi. Cái đám thủy hệ điên rồ, mất trí này nữa. Các người đã không muốn người khác đoạt mất hắc ám yêu thú. Vậy thì các người cũng đừng mong mà cướp được nó. Các huynh đệ, không cần ẩn nấp nữa. Trước tiên chúng ta hãy đá đít hết những tên ma Pháp Sư thủy hệ điên rồ này đã. Cái đám thọc gậy bánh xe này, để bọn chúng lại cũng chẳng có tích sự gì cả. Một giọng nói hùng hồn mạnh mẽ từ trong đám đông phát ra. Người vừa hùng hồn nói chính là Trương Tường Minh, một cựu học viên có sức ảnh hưởng khá lớn trong trường. Theo lời kêu gọi của hắn, đám người bị bọn ma Pháp Sư thủy hệ kia hãm hại liền không nhịn được nữa. Tất cả đều vẽ ra tinh đồ của mình, sau đó chĩa mũi súng vào những tên ma Pháp Sư thủy hệ kia. Hắc ám yêu thú đương nhiên là mục tiêu thực sự của tất cả mọi người ở chỗ này. Nhưng thường thường trong tình thế hỗn loạn như thế này, phần lớn mọi người đều bị sự phẫn nộ chiếm hết lý trí. Cho nên cuộc chiến này biến thành cuộc chiến thù hận, học viên giữa các hệ với nhau luôn tồn tại mâu thuẫn. Hiện tại lại không có ai kiểm soát họ, cộng thêm với việc thù mới thù cũ rất dễ dàng trở thành lý do để cho họ đánh đập tàn nhẫn lẫn nhau. Mặc kệ hắn có muốn hay là không muốn hắc ám yêu thú. Ở đây nhiều người như vậy thì bất kể ai cũng đừng mong đụng được vào hắc ám yêu thú. Cho nên trước tiên đem các ân oán khác giải quyết trước đã. Quả thực ma Pháp Sư thủy hệ đã chọc cho nhiều người ở đây tức giận rồi. Bọn họ cứ như vậy đạp từng người văng ra khỏi vòng chiến. May mắn trận chiến hỗn loạn này kinh động tới nhà trường. Không biết có bao nhiêu lão sư ở bên ngoài liền vội vàng chạy tới nơi này. Ngay cả Tiêu viện trưởng có lẽ cũng không lường trước được cái tên Mạc Phàm này lại có thể trong thoáng chốc đem toàn bộ học viên tập trung lại nơi này hỗn chiến. Hắn liền vội vàng vàng thi triển ma pháp cao cấp quang hệ tạo ra một cái kết giới khổng lồ. Cái kết giới này bao trùm toàn bộ học viên ở đây lại. Đề phòng năng lượng của bọn họ có thể tràn ra ngoài hủy hoại cơ sở kiến trúc của trường học Ngộ Thương người vô tội. Ngoài Tiêu viện trưởng ra còn có các lão sư quang hệ khác cũng bắt đầu hành động tuy rằng có hơi muộn một chút. Một khu vực lớn của thanh giáo khu gần như biến thành phế tích. Năng lực hủy diệt của ma pháp sư hệ khác có lẽ không có trực quan như vậy. Nhất là hỏa hệ khiến cho người khác phải đau đầu nhất. Chẳng hạn như một cái liệt quyền bay lệch hướng về các tòa nhà của trường học chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra rồi. Cũng may nơi này là nơi vắng vẻ nhất trong nhà trường. Với lại lúc trước các giáo viên nhà trường cũng cân nhắc tới khả năng các học viên ở nơi này xảy ra hỗn chiến. Thậm chí bọn họ còn lựa chọn nơi này làm khu vực tranh đoạt. Chỉ là bọn họ cũng không ngờ tới được tất cả học viên đều tham gia trận đại hỗn chiến này. Viện trưởng, nếu cứ để tiếp tục như vậy e rằng sẽ có chết người đấy. Chu Chính Hoa cảm thấy không ổn rồi. Mở ra đại trận Ti Dạ Thống Chỉ, đem toàn bộ lực lượng của bọn chúng áp chế. Góc Chuyện Audio.com, xuống, Tiêu viện trưởng nghiêm túc nói. Hỗn chiến cũng mới bắt đầu chưa được bao lâu, cho nên mọi người cũng chưa có đến mức đánh nhau tới đỏ mắt. Thế nhưng nếu cứ để mọi chuyện tiếp tục tiếp diễn như vậy, rất dễ dàng dẫn tới không khống chế được cảm xúc. Thương vong sẽ càng lúc càng lớn hơn. Vì vậy nhà trường cũng đã tính toán và chuẩn bị cho tình huống này. Cho nên nhà trường mới chọn nơi này làm địa điểm để tranh đoạt. Nguyên nhân chính là vì nơi này có tồn tại một cái đại trận Ti Dạ Thống Chỉ. Ti Dạ Thống Chỉ là ma pháp cao cấp hệ hắc ám. Trận pháp này dựa vào ám ảnh hệ ma thạch để nối liền tinh quỹ, sắp xếp tinh đồ. Sau đó lại dùng năng lượng khổng lồ truyền vào. Trận pháp được vận hành như vậy khiến cho uy lực của ma pháp cao cấp tăng lên gấp mấy lần. Thậm chí còn tới mấy chục lần, đại trận Ti Dạ Thống Chỉ được bố trí vào đúng khu vực các học viên đang hỗn chiến. Sau khi Tiêu viện trưởng ra lệnh, bầu trời đêm sáng chói kia bỗng nhiên bị cái gì đó nuốt chừng mất. Giống như có một bàn tay hắc ám khổng lồ bao phủ toàn bộ bầu trời vậy. Ti Dạ Thống Chỉ ở trên bầu trời từ từ hạ xuống. Ở phía trung tâm lồng sắt thuần phục thú đột nhiên xuất hiện hàng loạt ám thạch từ dưới đất chui lên. Nếu như nhìn từ trên cao xuống chắc chắn sẽ phát hiện ra vị trí của những ám ảnh thạch này được sắp xếp thành một cái tinh đồ. Hắc ám tinh đồ xuất hiện đầu tiên, sau đó từng cái hạt sao ám thạch phóng ra từng đạo hào quang lên không trung đan xe kết hợp lại. Cuối cùng một cái tinh đồ đã hiện ra, từng hạt sao nối lại thành một đạo tinh quỹ, từng đạo tinh quỹ biến thành một bức tinh đồ không chỉ có một cái, ngoài mấy cái trên mặt đất còn có tinh đồ ở trên không trung. Ngải Đồ Đồ cùng Mục Nô Kiều vẫn ở trên sân thượng. Hai người đứng ở trên cao có thể quan sát rõ ràng bên dưới. Vài bức hắc ám tinh đồ liên tục hiện ra, khiến cho hai người rất là rung động. Mục Nô Kiều tuy rằng kiến thức uyên bác nhưng cũng không nghĩ tới trong trường học lại tồn tại một cái đại trận hắc ám hệ như thế này. Tinh tỏa, là đại trận ma pháp cao cấp, gương mặt Mục Nô Kiều tràn đầy kinh ngạc khi nhìn xuống phía dưới. Những cái tinh đồ thần thánh uy nghiêm lấp đầy ánh mắt của nàng. Tinh tỏa, là hắc ám hệ tinh tỏa, nàng lại ngẩng đầu lên, màn đêm như bị một cái lòng bàn tay khổng lồ dần dần bao phủ xuống. Bầu trời không có sao, ngay cả ánh đèn từ thành phố ở đằng xa cũng không có. Cho dù đi tới khoảng cách rất gần đi chăng nữa, có giơ bàn tay lên cũng không thấy năm ngón tay đâu. Vốn cuộc chiến này diễn ra đêm tối, nhưng sau khi đại trận Ti Dạ thống trị được mở ra, một khu vực rộng lớn trong trường học biến thành một màu đen kịt. Từ nơi khác nhìn vào nơi này không khác gì một cái hố đen đáng sợ. Chuyện gì xảy ra vậy? Trời ơi, tại sao ta không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì vậy? Ma pháp của ta, tại sao ta không thể phóng thích ra được ma pháp? Tinh tọa đã biến mất, bóng tối thì bao trùm toàn bộ khu vực này. Ở trong không gian tối tăm này, mọi người liền trở nên bất an, càng lúc càng bất an, sau đó là hoảng sợ. Giáo sĩ đại nhân, ở đây có đại trận, chẳng lẽ chúng ta bị phát hiện? Hồi Nhất sợ tới mức mặt mày tái nhợt, là một đại trận ma pháp cao cấp, hay nói đúng hơn nó là cao cấp hắc ám hệ ma pháp Ti Dạ thống trị. Ở bên trong Ti Dạ thống trị, không chỉ uy lực. Cốc truyện audio.com, ma pháp bị giảm bớt đi nhiều, bản thân những người bên trong cũng sẽ rơi vào một cái mê cung hắc ám, muốn thoát ra ngoài cực kỳ khó khăn. Không việc gì phải sợ. Nếu bọn họ muốn nhắm vào chúng ta, thì đã không đem toàn bộ học viên ở đây nhốt vào bên trong cái đại trận hắc ám này. Trừ phi giáo viên nhà trường không quan tâm tính mạng của bọn học viên, để mặc chúng ta giết bọn chúng. Vũ Ngang bình tĩnh phân tích, giáo sĩ đại nhân, đây chắc là do giáo viên nhà trường phòng ngừa trong trận hỗn chiến này xảy ra thương vong lớn. Cho nên bọn họ đã chuẩn bị đại trận ma pháp này từ sớm. Mục đích chính là tránh cho việc ma pháp trung cấp có uy lực quá mức cường đại kia ngộ sát quá nhiều người. Tin tức này, tôi biết được từ một lão sư say rượu trong lúc vô tình nói ra. Phó Thiên Minh vội vàng xôn xoe nói. Vũ Ngang lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Đã biết sao không nói sớm. Phó Thiên Minh không dám nói tiếp nữa. Quả thật Vũ Ngang bị cái đại trận hắc ám làm cho sợ hãi. Xém chút nữa hắn cũng cho rằng mình đã bị bại lộ. Thì ra là vì muốn giảm bớt số lượng học viên bị ngộ thương. Cái đại trận hắc ám này vô tình giúp cho bọn hắn rồi. Ở đây tối đen như mực thế này, cho dù bọn hắn có gọi hắc xúc yêu ra thì cũng chẳng có ai biết bọn nó đang ở đây. Bên trong Ti Dạ thống trị, hầu hết uy lực của các ma pháp đều giảm đi nhiều. Hắc xúc yêu của chúng ta, bản thân nó là một sinh vật bị nguyền rùa. Tuy rằng thực lực không tăng lên, nhưng cũng không bị Ti Dạ thống trị làm cho yếu đi. Mà cái tên Mạc Phàm có hỏa hệ, lôi hệ, triệu hoán hệ kia chắc chắn thực lực của hắn bị suy yếu rồi. Chúng ta muốn đối phó hắn càng thêm dễ dàng. Hồi Nhất lộ ra nụ cười. Vũ Ngang cũng nhịn không được cười như điên. Tình huống này đối với bọn hắn mà nói là một chuyện tốt vô cùng. Có lẽ địa thánh tuyển ở trong bụng con hắc ám yêu thú kia lần này thuộc về bọn hắn rồi. Ngay cả cái tên Mạc Phàm kia cũng phải bỏ mạng ở nơi này. Cách chương.